Chương 565, Sâm La Chi Thành. Mặc dù Khương Vân thực lực hôm nay đã là xưa đâu bằng nay, nhưng là nếu như muốn dựa vào phi hành trở lại Vấn Đạo Tông, ít nhất cũng phải thời gian mấy tháng, sở dĩ hắn cũng cần thông qua truyền tống trận mới có thể mau chóng chạy về. Thân ở không trung, Khương Vân ở trên cao nhìn xuống xem đi qua, tòa thành trì này diện tích cực lớn, trong thành cũng đã là kín người hết chỗ. Nhất là kia 6 tòa truyền tống trận bốn phía, càng là chen lấn chật như nêm cối. Nhưng dù cho như thế, tại một tòa duy nhất mở rộng ngoài cửa thành, vẫn sắp xếp đội ngũ thật dài, vậy cũng là chờ đợi vào thành đám người. Loại tình hình này, Khương Vân mới nhìn phía dưới, còn có chút không hiểu. Bởi vì tòa thành này cách giới hải mặc dù có chu tờ cự ly, nhưng là dùng hải tộc thực lực, muốn diệt đi thành này cũng không phải là việc khó, thế nhưng lại tùy ý trong thành này tụ tập nhiều người như vậy. Nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn thấy cửa thành phía trên treo cao bảng hiệu thời điểm, lại là lập tức minh bạch. Trên tấm bảng viết hai cái rồng bay phượng múa chữ lớn Sâm La, mặc dù Khương Vân đây là lần đầu tiên tới Đông Sơn Châu, nhưng lại cũng biết Đông Sơn Châu bên trong có 10 tòa đại thành, tất cả đều là thuộc về Sâm La quỷ ngục sở hữu. Mà cái này Sâm La thành, liền là 10 thành một trong thành nội 6 tòa truyền tống trận bốn phía, cùng chỗ cửa thành, càng là phân biệt có vượt qua 100 tên người mặc trường bào màu đen, mang trên mặt một cái màu đen mặt nạ quỷ người. Sâm La quỷ ngục Đông Sơn Châu, vốn là Sâm La quỷ ngục địa bàn. Đã Sâm La quỷ ngục đã cùng hải tộc kết minh, như vậy hải tộc đương nhiên sẽ không đến tiến đánh Sâm La quỷ ngục địa bàn quản lý tòa này Sâm La thành, sở dĩ nơi này cũng đã thành phụ cận đông đảo nhân tộc một cái đến lúc tị nạn địa phương. Thế nhưng là cũng đúng như Triệu Cương nói, Sâm La quỷ ngục chiếm cứ Đông Sơn Châu bên trong gần như tất cả truyền tống trận. Muốn thông qua truyền tống trận rời đi Đông Sơn Châu, có thể trả tiền không giao tiền, như vậy thì lưu tại Đông Sơn Châu bên trong, chờ đợi bị hải tộc truy sát nhìn thấy tòa này Sâm La thành. Khương Vân tự nhiên cũng nghĩ đến chiếm cứ Phương Vũ Hiên thân thể quỷ lệ. Tương đối với quỷ lệ lúc trước không hiểu theo Thiên Khải đạo giản bên trong biến mất, Khương Vân kỳ thật mơ hồ đoán được, hẳn là Ô Dương gây nên. Thế nhưng là về sau bởi vì hắn trải qua một dãy chuyện đều quá mức cờ hờ ân lờ động, để hắn cu nở dê không tiếp tục đi nghe ngóng quỷ lệ hạ lạc. Bây giờ tại hắn nghĩ đến, quỷ lệ khẳng định vẫn lưu tại Thanh Trọc hoang giới. Sâm La thành Khương Vân ánh mắt lộ ra hàn mang. Hắn cùng Sâm La quỷ ngục chi gian, coi như không có âm linh thế giới bên trong chém giết, coi như không có tam đại thế lực liên minh, QNZ cũng sớm đã là thế như thủy hỏa. Bởi vì hắn tam sư huynh Hiên Viên Hành trên thân bị chúng bị ngạn hồn độc, liền là đến từ Sâm La quỷ ngục. Loại độc này đã bao hàm hồn, dùng Khương Vân thực lực cùng trên dược đạo tạo nghệ, cũng vô pháp tìm tơ ý giải dược. Thậm chí giống như không phải là bởi vì hắn phải gấp lấy chạy về Vấn Đạo Tông, như vậy hắn hiện tại cũng nghĩ tiến về Sâm La quỷ ngục tông môn chỗ, đem nó san bằng. Mặc dù không đi được Sâm La quỷ ngục, nhưng là trước hết tại tòa này Sâm La thành bên trong, đồng dạng thu lấy điểm lợi tức đi nghĩ tới đây, Khương Vân thân hình ngừng lại, từ không trung trực tiếp hướng về tòa này Sâm La thành, một bước bước ra. Âm một đạo chấn thiên thanh âm ầm vang nổ vang, liền như là kinh lôi đồng dạng, chấn động đến tất cả mọi người trong thai hoanh minh, tất cả đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía thành trì phía trên. Tự nhiên, bọn hắn tất cả đều thấy được đứng ở nơi đó Khương Vân. Trên mặt của mỗi người cũng đều lộ ra kinh hãi cùng vẻ không hiểu. Mặc dù trong bọn họ không có người nhận biết Khương Vân, nhưng là không khó coi ra Khương Vân tu vi cường đại. Càng là không hiểu vì cái gì giờ này khắc này, Khương Vân muốn dùng kinh người như vậy phương thức, xuất hiện tại Sâm La Thành phía trên. Ông theo Khương Vân một bước này bước ra, toàn bộ Sâm La Thành thình lình đều là khẽ run lên, mà ngay sau đó, liền thấy vô số đạo hát mang, theo thành trì bốn phía phóng lên tận trời, tụ tập tại trên bầu trời. Kia là vô số đạo tản ra hắc quang quỷ khí, giờ phút này toàn bộ tuân ra, che khuất bầu trời, có thể dùng vốn là bởi vì ảm đạm bầu trời, trở nên một mảnh đen kịt. Càng kinh khủng, là những hắc khí này trên không trung cực nhanh vô cùng ngưng tụ thành một cái cự đại quỷ đầu. Đầu có hai sừng, tướng mạo dữ tợn, hai cái huyết hồng sắc con mắt, vừa vặn đối mặt với gần trong gang tấc Khương Vân. Cứ việc tòa thành này là Sâm La quỷ ngục địa bàn quản lý, cứ việc Sâm La quỷ ngục cùng hải tộc đã kết thành đồng minh, nhưng là làm 10 thành một trong. Tại Sâm La thành bốn phía, vẫn như cũ có cường đại phòng hộ trận pháp. Bởi vậy, Khương Vân cái này mang theo vô tận sát ý một bước bước ra, xúc động trận pháp giờ này khắc này, giật mình nhất, vẫn là Sâm La quỷ ngục những đệ tử kia. Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, tại bây giờ cái này tất cả mọi người nhất định phải cầu tông môn của mình thời điểm, lại còn có người dám lên môn khiêu khích. Mà lại, thực lực của người này, hiển nhiên cũng là cực mạnh, bằng không, làm sao có thể dùng một bước chi lực, liền để phòng hộ trận pháp xuất hiện. Bất quá, giật mình về giật mình, bọn hắn nhưng cũng không kinh hoàng. Bởi vì cái này phòng hộ trận pháp, vốn là vì phòng bị người khác công thành chi dụng, uy lực vô tận, đạo linh cảnh phía dưới, căn bản là không có cách phá vỡ. Cho dù Khương Vân cho thấy bất phàm thực lực, nhưng là bọn hắn cũng không tin tưởng Khương Vân có thể phá vỡ trận pháp, tiến vào trong thành. Cũng liền tại lúc này, kia cự đại quỷ đầu đột nhiên há hốc miệng ra, trừng mắt nhìn Khương Vân, miệng nói tiếng người nói, ngươi là ai? Quỷ đầu mở miệng, lập tức để thành nội ngoài thành mọi người tất cả đều dọa đến toàn thân phát run, bởi vì một màn này thật sự là quá mức quỷ dị. Kỳ thật, nói chuyện kỳ thật cũng không phải là quỷ đầu, mà là tọa chấn ở đây thành bên trong một vị Xâm La quỷ ngục động thiên cảnh tu sĩ, cái này phòng hộ đại trận cũng là về hắn điều khiển. Dùng Khương Vân tại trên trận pháp tạo nghệ, mặc dù trong thời gian ngắn vô pháp nhìn ra này phòng hộ đại trận bố trí phương pháp, nhưng là loại này chướng nhãn pháp lại là không thể gạt được hắn, sở dĩ không kinh ngạc chút nào, lạnh lùng nói, hướng các ngươi người đòi nợ thoại âm rơi xuống, Khương Vân bỗng nhiên nâng quyền, trực tiếp hướng về kia quỷ đầu đánh tung mà đi. Cho Khương Vân một chút thời gian, hắn có lẽ có thể bằng vào chính mình tại trên trận pháp tạo nghệ phá vỡ này quỷ đầu đại trận. Nhưng là, hắn là vì đòi nợ mà đến, càng không có thời gian dư thừa đi lãng phí, sở dĩ hắn khai thác đơn giản nhất trực tiếp phương thức, dùng man lực cưỡng ép quanh mở trận này. Quỷ kia đầu nhìn thấy Khương Vân ra tay với mình, giữ tận mặt quỷ phía trên lộ ra khinh miệt nụ cười, lần nữa mở miệng nói, không tự lượng ầm ầm nhưng mà, lại là một tiếng nổ rung trời, lại là trực tiếp đem hắn thanh âm cắt ngang. Khương Vân một quyền này, hung hăng đập vào quỷ đầu phía trên, có thể dùng quỷ đầu tính cả cái này Xâm La thành đều là lần nữa trùng điệp run lên. Mà tại Xâm La thành bên trong, mọi người nhìn không thấy mấy chỗ địa phương, phụ trách duy trì trận này vận hành mười mấy tên Xâm La quỷ ngục đệ tử, càng là một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi, lớn mật lúc này, quỷ kia diện mạo bên trên khinh miệt đã hóa thành chấn kinh, tiếng nói ra miệng đồng thời, miệng đột nhiên mở ra, một cái liền đem Khương Vân cho nuốt vào trong miệng. Siêu siêu siêu vừa mới không có vào quỷ đầu trong miệng, tiểu có vô số đạo quỷ khí như là tiểu xà đồng dạng, hướng về Khương Vân kích xạ mà tới. Nhìn xem chạm mặt tới những này quỷ khí, Khương Vân trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh nói, đã còn có đại lễ thu, vậy ta cũng sẽ không khách khí đối với cái khác bất luận cái gì sinh linh tới nói, một khi bị quỷ khí xâm nhập thể nội, nhất là xâm nhập mệnh hỏa, như vậy thì lại biến thành bị quỷ khí khống chế quỷ tộc. Thế nhưng là Khương Vân sớm tại âm linh thế giới thời điểm, tiêu ngoại ý muốn phát hiện, chính mình đi qua niết bàn về sau mệnh hỏa, chẳng những có thể thôn phệ quỷ khí, mà lại tại sau khi thôn phệ, còn có thể để cho mình đụng chạm lấy như là gông cùng xiềng xích, hạn chế chính mình mệnh hỏa hồn lại thêm hắn mới vừa từ kia hải ước tuyết trong miệng biết được trong cơ thể của mình lại còn có một cái khác hồn, càng làm cho hắn nóng lòng đánh vỡ hồn gông cùng xiềng xích. Từ đó rõ ràng hơn cảm giác được chính mình hồn. Vì vậy đối với những này chủ động đưa tới cửa quỷ khí, hắn đương nhiên sẽ không khách khí nuốt Khương Vân hé miệng, bắt đầu điên cuồng thôn phệ những này quỷ khí, sau đó lại đưa chúng nó mang đến chính mình mệnh hỏa chỗ.